Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 241, lý tưởng của ngươi là cái gì? Bạch Hạo Nam đến binh doanh chọn qua hai lần người, nhìn thấy phần lớn là đã huấn luyện rất lâu binh, mặc dù miễn cưỡng có thể lựa đi ra ta thân thể điều kiện cùng tính linh hoạt tương đối tốt. Nhưng chân chính nhìn thấy tân binh huấn luyện mới biết được vì cái gì nuôi quân đội như thế dùng tiền. Hắn tại trên sân bóng bồi dưỡng qua nhân thủ kém cỏi nhất cũng là yêu thích bóng đá. Tối thiểu thân thể là cân đối. Nơi này ôm đủ loại mục đích đến tham quân người trẻ tuổi. Nối tới tả hữu chuyển cùng đi đều bước đều làm được loạn thất bát tao. Đứng thành một hàng người nhìn xem còn nhiều khỏe mạnh nhiều cơ linh. Huấn luyện viên hô một tiếng hai tay ôm đầu tại chỗ lên nhảy. Chàng diện kia tựa như một đám con cóc đang cầu xin ngẫu nhảy loạn. Đem vừa mới đi tới cô nương trẻ tuổi nhóm cười đến trang điểm lộng lẫy. Tiền phủ hậu ngưỡng, nơi này cô nương khẳng định có rất ít mập, cho nên nhìn khắp nơi lấy đều rất xinh xắn lanh lợi. Chàng diện kia chỉ có thể là để con cóc nhóm nhảy càng có lực hơn. Bạch Hạo Nam loại này coi trọng nhất thân thể huấn luyện vận động viên xuất thân. Cảm giác chán mạch máu lập tức đều tại bạo khiêu. Có thể nói huấn luyện quân sự cùng thể dục huấn luyện. Tại cơ sở thể năng bộ phận là giống nhau. Cái trước độ khó càng lớn. Bạch Hạo Nam mới biết mình tất cả mang qua cầu thủ cho dù là lang thang các thiếu niên. Cũng coi là sàng chọn ta đi làm việc vặt. Còn lại tay chân linh hoạt. Thân thể tính cân đối tương đối tốt, mà nơi này quân đội liền không có chọn, có thể đến góp đầu người cũng không tệ rồi. Hắn là có trong nháy mắt nghĩ dựa theo Trang Trầm Hương nói như vậy đem những này thân thể không cân đối ra hỏa lựa đi ra đưa đi làm bia đỡ đạn. Nhưng trong nháy mắt lại kịp phản ứng mình điểm ấy lựa chọn liền có thể quyết định không ít tính mạng con người. Trước đó bực bội bảo khiêu ném đi sạch sẽ, để cho mình lính liên lạc đem các cô nương dẫn tới tân binh văn phòng đi công việc thủ tục lĩnh. Quân trang, mình quá khứ chỉ đạo tính khí nóng nảy huấn luyện viên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chuyên nghiệp thể dục bên trong tỷ lệ đào thải so huấn luyện quân sự càng lớn. Nhưng thể dục huấn luyện viên lại càng có kiên nhẫn uốn nắn mỗi cái chi tiết. Cho nên lấy Bạch Hạo Nam đã mang qua các loại loạn thất bát tao đội ngũ kinh nghiệm. Cho huấn luyện viên đơn giản nhất mệnh lệnh, chạy vòng, không cần sớm như vậy liền làm đội ngũ huấn luyện, trực tiếp mang theo bọn hắn chạy vòng, không ngừng yêu cầu gia tốc, đứng nghiêm, lại thêm nhanh, đồng thời dần dần yêu cầu bảo trì đội ngũ, loại đem thân thể này tính cân đối mở ra về sau. Lại bắt đầu phía sau huấn luyện quân sự, dù là ở đây có làm thật nhiều năm binh tên giảo hoạt, cũng không ai dám phản đối Vương Kiến Quốc vị này quân sự đại biểu yêu cầu. Hiện tại cũng có thật nhiều binh sĩ đi theo đưa cơm người hầu xưng hô hắn Vương Lão gia. Địa vị có thể nghĩ, so sánh rối bời nạn dân tiếp đãi chính trị giả vờ giả vịt. Bạch Hạo Nam càng ưa thích loại huấn luyện này trang diện. Chỉ chốc lát sau liền lấy xuống trên lưng súng trường, ngồi tại bên thao trường thấy say sưa ngon lành. Kỳ thật chủ yếu cũng là dùng loại này đơn giản phương thức giải quyết trong nội tâm lo lắng bất an. Một mực tại lo lắng trong túi điện thoại sẽ truyền đến để cho mình sợ hãi tin tức. Thủ phủ cùng xung quanh mấy cái tiểu trấn chỉ cần chạm biến thế. Chủ yếu cáp điện không có bị phá hư. Liền có thể tiếp tục cung cấp từ China phương diện viện binh xây di động tín hiệu. Số liền nhau mã đều là China trong nước hào đoạn. Cho nên Lý Hải Thuyền bọn hắn thành lập mấy cái tại tiểu trấn cùng tới gần thủ phủ ngoại vi điểm. Liên lạc, chỉ cần trở lại điểm liên lạc phụ cận, đều có thể đem tin tức truyền lại trở về. Hiện tại một mực miểu không tin tức, coi như không phải là không có tin tức mới là tin tức tốt. Có thể hay không toàn quân bị diệt rồi. Cái kia Khâu Trạch Đông sẽ không sẽ đem mình chân chính phí đi ta tâm huyết là đám thanh niên tất. Cả đều mang vào vực sâu tử vong bên trong. ngẫu nhiên bỗng nhiên nghĩ đến cái này, Bạch Hạo Nam liền sẽ tim đập nhanh, thậm chí ngay cả Túc Mễ Nhi vì hắn chịu một thương. Hiện tại nằm tại không biết nơi nào trong bệnh viện, Bạch Hạo Nam đều không có dạng này nhớ, khả năng chỉ có hắn mới biết mình nhiều quan tâm cái kia a đấy. Còn có A Thơ, cùng một bang loạn thất bát tào yêu quỳ đá bóng thiếu niên cùng tuổi trẻ binh sĩ. Trong mắt hắn bọn gia hỏa này mới càng giống con của mình. Dùng bóng đá liên hệ tới tình cảm, cho nên Bạch Hạo Nam ngồi ở kia cũng thỉnh thoảng lấy điện thoại cầm tay ra ngắm vài lần. Bỗng nhiên có người ở sau lưng nhẹ nhàng đá hạ hắn. Bạch Hạo Nam còn tưởng rằng cái nào mới tới nữ binh dám như thế không biết lớn nhỏ. Nôn nóng tâm tình đều có chút tức giận quay đầu, lại trông thấy là vị kia thích kẹp lấy tiểu côn ông Lai thiếu tá. Vẫn như cũ mang theo kính dâm, vẫn như cũ sắc mặt âm trầm, nói ra được hoa ngữ đều có điểm là lạ khẩu âm. Ngươi không cho rằng ngươi có càng quan trọng hơn chức trách công việc à? Ngồi ở chỗ này lãng phí thời gian, Bạch Hạo Nam thật là cái rất tốt chung đụng ra hòa. Ngài hẳn phải biết ta liền am hiểu điểm bóng đá, phương diện quân sự nếu như lung tung nhúng tay, đó mới là làm phá hư, tối đa cũng liền là đảm đương trang tiểu thư quân sự đại biểu. Nhưng không phải đến chỉ huy nhân sĩ chuyên nghiệp, cụ thể nên làm như thế nào vẫn là chuyện của các ngươi. Ta nhiều nhất có thể giúp đỡ huấn luyện hạ tân binh. Kém đến rất xa. Nếu quả như thật muốn huấn luyện được 2-3 ngàn có thể trên chiến trường tân binh, phải không thiếu thời gian. Ông Lai thiếu tá mặt lạnh, các ngươi người Trung Quốc, cứ như vậy thích nhúng tay người khác sự tình à? Bạch Hạo Nam hoàn toàn mộng bức, ngươi nói cái gì ý tứ? Thiếu tá đều cười lạnh, ngươi còn đang giả bộ hồ đồ, các ngươi liền ước gì chúng ta nơi này loạn đi. Chấm ngoặc kép. Bạch Hạo Nam không hiểu thấu vừa muốn nói mình biết cái gì. Cái kia một mực siết trong tay điện thoại liền vang lên. Thật có lỗi một chút vội vàng nghe. Bên kia là Lý Hải Thuyền thanh âm. Không đè nén được hưng phấn. Ngoạn tao, làm đem lớn. Chúng ta liên tiếp đột kích 2 cái thôn xóm. Thu được nổ tung bọn hắn chữ hàng ở nơi đó đạn dược chất đống. Kết quả ngẫu nhiên bắt được một cái đầu lưỡi nói bọn hắn tiến công bộ chỉ huy ngay tại kia phụ cận. Tiểu trấn, chúng ta vội vàng lái xe đi vòng qua. Cuối cùng một đoạn leo lên núi sườn núi dùng môn kia pháo cối nổ cái gọn gàng. Ngoạn tào, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới loại này tầm thường nhất 63 pháo có thể đánh ra hiệu quả tốt như vậy. Nhưng thật ra là cái thông tin bộ chỉ huy bị chúng ta diệt đi. Hiện tại đã lui về đến điểm liên lạc. Người phái tới tham mưu đề nghị chúng ta lưu lại nhân viên điều tra. Cái khác lui về, Bạch Hạo Nam cầu còn không được. Trở về, tranh thủ thời gian trở về. Một mực lo lắng các ngươi có vấn đề. Đến cửa Bắc gọi điện thoại cho ta. Bên kia hiện tại đã chắn đến chật như nêm cối. Lý Hải Thuyền vui đãi đãi cúp điện thoại, cho nên Bạch Hạo Nam đối mặt ông Lai thiếu tá cũng đã có lực lượng. Vừa rồi ta người gọi điện thoại cho ta, bọn hắn vừa mới diệt đi phản loạn phe tấn công thông tin bộ chỉ huy. Còn nổ rớt 2 cái độn thả đạn dược địa phương, hy vọng có thể hữu hiệu làm dịu tiến công thủ phủ tình thế. Ông Lai thiếu tá ngàn năm biểu lộ rốt cục biến hóa. Thật. Ở nơi nào? Bạch Hạo Nam lắc đầu. Ta cũng không biết. Đây là bọn hắn vừa mới trải qua có di động tín hiệu điểm liên lạc gọi điện thoại cho ta. Cụ thể còn phải sau khi trở về báo cáo lại nói. Ông Lai thiếu tá vẫn là khó có thể tin. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi không phải nói ngươi chỉ là am hiểu bóng đá. Nhiều nhất có thể huấn luyện tân binh à? Bạch Hạo Nam giải thích. Ta đem trên trấn lúc đầu lang thang thiếu niên tập hợp học tập bóng đá. Cũng tiện thể dạy bảo bọn hắn xạ kích loại hình đồ vật. Trước đó đối kháng thủ phủ tập kích bọn họ cũng bỏ khá nhiều công sức khí. Lần này lúc đầu hôm qua liền an bài quá khứ đến thủ phủ chung quanh làm thám tử công việc. Kết quả một vị trang chủ tịch quân sự tham mưu đề nghị bọn hắn có thể dùng cỗ xe nhanh chóng xen kẽ đến phía sau chiến trường đi quấy rối, phá hư toàn bộ tiến đánh thủ phủ tiến độ. Ông Lai thiếu tá đã đợi không kịp. Nhanh, lập tức đi, chúng ta đi đón hiệp bộ phận này tác chiến đội ngũ. Hiểu rõ bọn hắn đến cùng tạo thành dạng gì chiến quả. Đây đối với toàn bộ quân đội chính phủ cùng liên quân phản công thu phục toàn bang có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, thật sự là lập tức vội vàng đến cửa Bắc, mà lại mượn việc này. Hai bộ tại trên mui xe chống xe tải súng máy xe bọc thép nghiền ép đến lập tức trên đường. Đem tất cả trên đường cỗ xe đều cho xua tan sạch sẽ. Phàm là không lập tức chạy hạ đường cái tắc giao thông. Trực tiếp dùng xe bọc thép cho đẩy lên ven đường đi. Mặc kệ xe gì cái gì người. Tóm lại lập tức đều phải đem toàn bộ đường tái cho để chống nói là thuận tiện quân sự vật tư vận. Chuyển, trước đó còn đối Bạch Hạo Nam cái này cái người Trung Quốc thân phận rất có phê bình kín đáo ông. Lai thiếu tá lúc này triệt để không lên tiếng. Đặc biệt là đợi đến sắc trời kết thúc. Lý Hải Thuyền bọn hắn 3-4 chiếc xe bán tải xe Việt giã vô thanh vô tức lái về. Bị xe bọc thép hộ tống trực tiếp trở về binh doanh. Khâu Trạch Đông chẳng những có thể tại kia mở lớn hình quân dụng trên bản đồ vạch các loại địa điểm chiến đấu, Lý Hải Thuyền còn có thể cung cấp một hệ liệt dùng di động quay chụp hiện trường ảnh chụp cùng video. Ông Lai thiếu tá đã không kìm được vui mừng vội vàng trước tiên đem công lao hồi báo cho thượng cấp. Đi, Bạch Hạo Nam chỉ quan tâm mình người, liền trở lại các ngươi hơn 10 người. Những người khác đâu? Lý Hải Thuyền chẳng hề để ý. Tất cả đều trở về đó cũng là hơn 10 chiếc xe. Lúc này hơn 10 chiếc xe nhiều dễ thấy, lại nói bọn hắn còn phải làm thám tử đâu. Cho nên đại bộ phận phân tán lưu tại những cái kia điểm liên lạc phụ cận. Chúng ta cũng chỉ là trở về báo cáo nội dung thương lượng tiếp xuống hành động trình tự. Trọng yếu nhất là bổ sung trang bị. Chỉ có kéo ra ngoài đánh qua mới biết được chúng ta thiếu nhất cái gì. 7-8 cái bang quân biên phòng doanh doanh đại đội trưởng tham mưu đều có chút biểu lộ ngượng ngùng, lại không ngừng hâm mộ nhìn xem đám này lập công trở về ra hỏa. Lý Hải Thuyền để điện thoại di động của mình tại mọi người trong tay truyền đọc. Trọng điểm vẫn là khâu tham mưu sức quan sát đủ mạnh. Lúc ấy chúng ta nổ một cái kho đạn đang chuẩn bị lên xe nhanh chóng rút lui. Đón đầu gặp phải một tổ vũ trang nhân viên cỗ xe. Lập tức liền tiên hạ thủ vi cường ném bom. Bọn hắn có mấy cái vương bát đản còn cần chân đá đi. Kỳ thật đối phương cũng liền mười mấy người. Chúng ta thế nhưng là điểm tiến lên tổ, yểm hộ tổ, tiếp ứng tổ, hỏa lực tổ lặp đi lặp lại diễn luyện xông vào trong làng xảy ra vấn đề phải làm gì. Lập tức liền đem cái này mấy chiếc xe xử lý. Lúc đầu đều muốn đi. Khâu tham mưu lại gọi ở chúng ta xuống dưới đem đối phương thương vong nhân viên nhanh chóng đẩy ra. Ngoài kiểm tra một lần. Phát hiện cơ hồ đều là mang theo súng ngắn, không phải một tuyến nhân viên chiến đấu. Hắn liền hoài nghi chung quanh khả năng có cái gì cao cấp quan viên địa điểm tụ họp. Lập tức liền đất hỏi han tù binh. Gia Quế còn cho người kia làm cấp cứu. Hắn liền thừa nhận bên kia có cái bộ chỉ huy. Bọn hắn là tới đưa vật tư, pin, thiết bị loại hình vừa mới trở về. Khâu Trạch Đông kỳ thật cũng không còn mọt sách. Lý đội trưởng ánh mắt càng tốt hơn. Chúng ta đều rõ ràng cái kia thị trấn phương vị, nhưng Lý đội trưởng hơi lên cao nhìn xuống, liền phán đoán là cái thông tin bộ chỉ huy. Từ phòng ốc trời bên ngoài tuyến chiều dài cùng mật độ đều có thể phán đoán là cái giã chiến điện đài tuyến đầu bộ chỉ huy. Cho nên chúng ta lập tức liền an bài đối cái này bộ chỉ huy phá hư tập kích. Trước lính truyền tin hưng phấn, trước dùng pháo cối oanh một vòng, phía trước còn thử hai phát mới tìm chuẩn phương vị, nhưng loại này 6-0 đường kính nổ không mặc sàn gác, chỉ có thể phá hư kinh hãi. May mắn mặt khác hai cái đột kích tổ, hỏa lực tổ cũng lặng lẽ tới gần, nhanh chóng tiêu diệt trốn tới địch nhân lại ném bom nổ sạch sẽ. Mới tranh thủ thời gian chạy. Báo tin vui hoàn tất tiến đến thiếu tá nhíu mày. Có hay không đi vào tìm kiếm thu hoạch tình báo? Khâu Trạch Đông cùng Lý Hải Thuyền đều lắc đầu. Lúc ấy chàng diện quá khẩn trương. Kia là cái hai tầng lâu tiểu phòng. Có không ít gian phòng. Nếu như chúng ta người sông đi vào rất có thể lâm vào cùng bên trong người sống sót dây dưa. Ông chủ yêu cầu chúng ta an toàn đệ nhất. Nhanh đánh nhanh rút lui. Xác nhận ném đi đầy đủ thuốc nổ. Còn tiêu diệt hơn 10 tên chạy ra nhân thủ tới. Chúng ta liền lập tức rút lui. Khâu Trạch Đông còn tại trên địa đồ chỉ hạ. Chúng ta trên thực tế là đánh một vòng từ phía sau tới gần thủ phủ bị công kích chiến tuyến phía. Sau, cách bọn họ khởi xướng tiến công phương vị đã rất gần bất quá mấy cây số. Cho nên căn bản không dám dừng lại. Hơi đến trễ liền sẽ toàn quân bị diệt ở nơi đó. Cho nên đánh nổ xong lập tức liền rút lui. Nếu như chúng ta trong tay có đầy đủ phá hư hỏa lực khẳng định sẽ làm được hoàn toàn hơn một chút. Ông Lai còn muốn soi mói. Bạch Hạo Nam vội vàng bao che khuyết điểm. Đã rất tốt, ta giới thiệu, đây là chúng ta toàn bộ liên quân quân đội chính phủ liên lạc quan chỉ huy ông Lai thiếu tá. Mấy vị này là doanh trưởng cùng đại đội trưởng. Đây là Trang tiểu thư bồi dưỡng quân sự huấn luyện viên Lý đội trưởng. Đây là Trang tiểu thư quân sự tham mưu Khâu tiên sinh. Cái này chiến quả rất không tệ. Nhưng tiếp xuống thế nào? Chúng ta nhất định phải nghe thiếu tá an bài. Mặt khác bên này binh doanh bên trong chủ yếu tăng cường tân binh huấn luyện cùng bộ đội chỉnh biên. Cần súng đạn danh sách cũng liệt ra mời quân đội chính phủ ủng hộ. Bọn hắn đã ở bên ngoài liên tục chạy hơn 10-20 tiếng. Ta an bài trước bọn hắn ăn cơm. Thế nào? Liền xin nhờ thiếu tá ngài cùng các vị an bài nghiên cứu tiếp xuống kế hoạch tác chiến. Chúng ta nghe theo mệnh lệnh liền tốt. Còn có một bộ phận tìm hiểu tin tức nhân thủ sẽ lần lượt đem tình báo truyền về. Liên tiếp nghe, 1-2 ngày các loại hội nghị quân sự. Bạch Hạo Nam cũng có thể nói điểm tương tự giọng điệu. Thiếu tá rõ ràng là không quá thích ứng hắn loại này không cướp đoạt quân sự đại quyền ba phải. Phong cách, còn sửng sốt một chút mới gật đầu cùng doanh các đại đội trưởng thông báo tham chính phủ quân bên. Kia đạt được phản hồi tin tức, dù sao cũng là quân đội chính phủ, có máy bay đại pháo xe tăng, đặc biệt là máy bay trực thăng một mực tại đối với mấy cái này khu vực làm không trung thăm dò. Cái này tiểu phân đội trước đó hai lần phá hư kho đạn ban ngày đã bị máy bay trực thăng bắt được. Khói đặc cuồn cuộn. Mà chỗ kia bộ chỉ huy, hiện tại đang cùng các phương xác nhận, không nghĩ tới là bên này làm. Bạch Hạo Nam bên này đã mang theo hai người ra, Lý Hải Thuyền quen thuộc hơn hắn, không muốn cùng bọn hắn lẫn vào. Bạch Hạo Nam gật đầu, Tam tiểu thư không ngại đem bang quân giao cho quân đội chính phủ thẩm thấu quản lý. Đây cũng là cái thái độ thẳng thắn, nhưng tối thiểu tự vệ đội ngũ nhỏ vẫn là phải có. Cho nên dạng này chúng ta ba sẽ tận lực đem đối ngoại xuất kích. Thu thập tình báo còn có huấn luyện mở rộng đội ngũ sự tình làm. Nhưng chủ đạo tiến công chính là quân đội. Chúng ta nhiều nhất làm xung quanh phối hợp đồng thời đưa ra ý kiến của chúng ta. Hai người cảm thấy thế nào? Lý Hải Thuyền không ý kiến. Chỉ cần có cầm đánh. Xích lại gần vẫn là thấp giọng. Kỳ thật tại hai cái kho đạn chúng ta đoạt không ít súng đạn. Nhưng vẫn là thiếu quân dụng thuốc nổ cùng súng phóng tên lửa. Nếu mà có được hai thứ này, chúng ta loại này du kích quấy dày phương thức tác chiến sẽ càng hữu hiệu. Mang đến càng lớn phá hư tính. Khâu Trạch Đông còn tại thích ứng Bạch Hạo Nam cái này không có chút nào giá đỡ lãnh đạo phong. Cách ta... Cực kỳ cảm kích Vương tiên sinh đối tín nhiệm của ta. Cũng cảm tạ Lý đội trưởng trong chiến đấu xung phong đi đầu. Ta chỉ là cái hết sức quen thuộc vùng này hoàn cảnh. Lại muốn hoàn thành lý tưởng mình ra hỏa. Phi thường cảm tạ có thể để cho ta cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu. ta sẽ toàn tâm toàn ý cố gắng. Bạch Hạo Nam cao lớn mà nhiệt tình đưa tay, mà lại là giao nhau đưa tay cho hai người. Vậy là được rồi, ba người chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Lão Khâu, lý tưởng của ngươi là cái gì? Giọng điệu kia cùng cái nào đó tuyển tú giải thi đấu bên trên ban giám khảo đều không khác mấy. Nhưng cầm thật chặt Tam đôi tay, hiển nhiên cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ đánh ra dạng gì thành tích tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.